Chương 243, cực hạn. Nhất hạng người, muốn tiến vào đến tiên giới, trừ phi là đạp phá hư không, đánh vỡ không gian hàng rào, mới có thể tiến vào đến tiên giới bên trong. Nhưng là, tiên giới không gian có cường đại tu bổ năng lực, cho dù là Sở Nguyên dùng vô thượng pháp lực, đánh vỡ này không gian hàng rào, cũng sẽ rất nhanh sẽ bị tu bổ tốt, không có làm cho mặt khác người, tiến vào cơ hội Sở Nguyên thực lực, đã sớm có thể đánh vỡ không gian hàng rào. Nhưng là cũng chỉ có thể hắn một người tiến vào trong đó. Hắn tự nhiên là sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn mục đích là chinh phục tam giới. Tuy rằng hiện tại ma giới đã muốn tuyệt đại bộ phân ở hắn trong khống chế, nhưng mà còn có cấm địa ở chỗ sâu trong, kia nhất cường đại tồn tại, còn không có hoàn toàn nắm trong tay hơn nữa. Thần bí nơi Ám Minh đứng đầu, hiện tại hạ lạc không rõ, tùy thời đô hội tiến công thần bí nơi. Này cũng là một cái bom hẹn giờ Sở Nguyên muốn tiến vào đến tiên giới. Tự nhiên là muốn giải quyết mấy vấn đề này, nói cách khác, cũng chỉ có thể là so sánh gặp chuyết, hội ngộ gặp mặt khác đủ loại trạng huống. Hơn nữa hắn tu vi, tuy rằng đã muốn tới rồi một cái cực hạn. Nhưng là, tử huyên mấy nữ tu vi, cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào tiên đạo cảnh giới mà thôi, chống lại nhất hạng cao thủ là không có vấn đề. Nếu gặp những kia vài vị cường đại địch nhân, vậy đã không có gì tự bảo vệ mình lực, Sở Nguyên cũng sẽ không làm loại này kiểm chi ma. Đã đánh mất tây qua chuyện tình hắn phải làm đó là đi bước một, đóng vững đánh chắc chậm rãi tiến hành, cho dù là đối mặt ở khó khăn cục diện, cũng muốn chậm rãi đi bước một cải tiến, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn xuất hiện gì ngoài ý muốn. Điểm này hắn là có tin tưởng thu phục này đây, hiện tại chỉ có là đem Kim Linh Châu được đến tay, ở thống nhất cả ma giới. Lập tức, Sở Nguyên chân thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ cường đại lực lượng, từ hắn trên người phát ra. Nhìn thấy kia cường đại bạch hổ linh thú, trong mắt tràn ngập cảnh giác vẻ mặt, như vậy thần thú, cũng không phải là nhất hạng người có thể đối phó. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, nếu là hơi chút có điểm khinh địch mà nói, chính mình cũng muốn đã bị nghiêm trọng lớn thương tổn ở cùng cao quý chính là mỹ thiếu phụ trận chiến ấy bên trong, Sở Nguyên đó là quá. Mức khinh địch, mới có thể bị không gian cường đại phản phệ lực, đã bị nghiêm trọng lớn thương tổn, bất quá cũng là bởi vì họa được phúc. Hai hai cộng đồng đột phá, hơn nữa thương thế cũng nháy mắt tốt lắm đứng lên. Phá diệt, thiên địa nhất kiếm Sở Nguyên đột nhiên khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm ý bừng bừng phân chấn, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng nháy mắt từ hắn trên người phát ra, trong tay ma kiếm, lại nở rộ ra từng đạo ánh sáng ngọc quang mang, giống như tiến vào tới rồi kiếm hải dương bên trong. Nếu là có người vào nói, nhất định hội cảm thấy vô cùng kinh ngạc, này cường đại kiếm khí. Đã muốn đột phá cực hạn khoảnh khắc trong lúc đó, mở mịt vô tận kiếm khí, đó là phô thiên cái địa, hướng tới linh thú bạch hổ đó là thổi quét mà đi, thanh thế quả thực là kinh thiên động địa, làm cho người ta một loại rung động cảm giác, giống như khôn cùng vô tận hải dương vô an nhất hạng nhất thời, vô cùng kiếm vũ bay trên trời dựng lên, kia hủy diệt khí thế, lại tới rồi cực hạn kia linh thú bạch hổ. Tựa hồ cảm giác được một tia nguy hiểm, kia màu trắng da lông phía trên. Rồi đột nhiên phát ra một cỗ cường đại quang mang, đồng thời một cỗ thật lớn hủy diệt lực, cũng từ nó trên người phát ra, lập tức đó là tràn ngập cả thiên địa thật lớn móng vuốt. Đối với Sở Nguyên kia đạo kinh thiên kiếm quang đó là hung hăng tìm quá khứ, mang theo một cỗ cường đại lực lượng, từ giữa phát ra đi ra ẩm vàng ngáy mắt, kia khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, đó là hung hăng va chạm tới rồi cùng nhau, khuỳnh. Khắc trong lúc đó liền đã muốn xoay cả mặt sau, cường đại lực lượng. Nhất sóng lại nhất sóng không ngừng đánh sâu vào, phát ra một tiếng thanh kinh bạo tiếng động. Nhưng là, linh thú bạch hổ tại đây một kích dưới, dĩ nhiên là chút không có đã bị gì thương tổn chính là, kia trắng non nhắn nhủi ra lông phía trên, sinh ra một tia gợn sóng, bất quá Sở Nguyên này một kiếm, cũng kích phát rồi linh thú bạch hổ tức giận, hai mắt đỏ bừng một mảnh, một cỗ khủng bố lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên, giống như hủy diệt khăng khít địa ngục nhất hạng Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng. Này linh thú bạch hổ, chuẩn bị muốn vào đi hơn cường đại công kích nhưng là Sở Nguyên cũng không có chút sợ hãi, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển đứng lên, một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, quần quần không ngừng phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, khủng bố uy áp cũng từ hắn trên người bộc phát ra đến giờ phút này, hắn tựa như thượng cổ ma thần nhất hạng, quanh thân bộc phát ra như ngục như huyên khí thế ma kiếm ở cường đại chân nguyên thúc dục dưới, lại phát ra từng đạo ánh sáng ngọc quang mang. Hình như là tận thế buông xuống nhất hạng, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, nháy mắt đó là thổi quét cả thiên địa, thoạt nhìn thập phần cường đại ngân, kiếm động thiên hạ. Sở Nguyên khẽ quát một tiếng, quanh thân hình như là thủy gợn sóng nhất hạng, tản mát ra một cỗ cổ kiếm khí dao động, không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán khai đi. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là thổi quét cả thiên địa, kia ma kiếm cũng không đoạn phóng đại. Ở ngắn ngủn một chốc kia, ma tướng đột nhiên tăng vọt tới rồi mấy lần, hướng tới linh thú bạch hổ đó là hung hăng chém đi xuống này một kiếm, quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, lại quần quận không ngừng từ phía trên bộc phát ra đến, nháy mắt đó là hủy thiên diệt địa, cho dù là ở cường đại người, cũng khó lấy ngăn cản này hủy thiên diệt địa lực lượng. Đồng thời, Sở Nguyên thân hình cũng đột nhiên tăng vọt đứng lên, hình như là ma thần nhất hạng, uy phong lẫm lẫm không khả xâm. Phạm vô hình khí thế, không ngừng phát ra, cùng kia ma kiếm lẫn nhau phối hợp lại, lại tăng thêm vô thượng công năng, vô luận là ai nhìn thấy cường đại như vậy lực lượng, đô hội cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Đứng lên kia linh thú bạch hổ tựa hồ chân chính cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên trong lúc đó một viên thật lớn nội đan quay tròn phun ra, mặt trên không ngừng chiết xạ ra các loại hào quang. Kia không nói gì lạ thường lực lượng, cũng từ thời khắc đó nội đan phía trên không ngừng phát ra, giống như có thể hủy thiên diệt địa nhất hạng, đánh vỡ tất cả gông cùm xiềng xiếc, trở thành cực mạnh tồn tại. Giờ khắc này một người nhất xứ công kích, đã muốn tới rồi một cái cực hạn.